Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, mở ra ma nhãn xem minh bạch thân thể, phát hiện hắn trên người, không có gì làm nàng không thoải mái năng lượng, chỉ nhìn đến trải rộng toàn thân hỏa hồng sắc sợi mỏng, đó chính là dị năng đi, Lăng Vũ chính là màu tím. Bất quá bị màu xám năng lượng quấn quanh. Sau đó Ninh Tố lại có một cái thói quen. Dùng ma nhãn xem người khác dị năng. Hẳn là cái gì dị năng đối ứng cái gì nhan sắc. Ninh Tố không nghĩ ra chính là. Minh bạch thân thể rõ ràng không có việc gì. Dị năng cũng không có việc gì. Như thế nào liền vẫn chưa tỉnh lại đâu. Bất quá liền bệnh viện đều kiểm tra không ra có vấn đề. Bọn họ cũng không có cách nào. Vốn dĩ bệnh viện công đạo muốn nằm viện tùy thời quan sát. Nhưng, bởi vì minh bạch cha mẹ nguyên nhân, bọn họ đành phải đem người mang về tới. Không phải không có tích phân làm hắn nằm viện, mà là bọn họ không yên tâm money, đặc biệt là ở Ninh Tố tấu một đốn sáng suốt sau. Hắn xem người trong ánh mắt tất cả đều là oán độc. Đem minh bạch phóng bệnh viện. Khó lòng phòng bị. Ninh Tố bởi vì không nghĩ ra được nàng máu vấn đề. Cho nên cụ không tâm ngủ. Xoay người đi phòng bếp. Không làm điểm cái gì vạn nhất quá đôn nóng liền không hảo. Ninh Tố xoa khởi một khối to cục bột. Trên tay động, đầu óc cũng không có nhàn rỗi. Có một số việc không thể nói cho người khác, chỉ có thể chính mình nghĩ kỹ. Nàng huyết chẳng lẽ thật sự bởi vì nấu mới biến không giống nhau sao? Đồ ngốc mới có thể tin tưởng. Đúng rồi, vừa rồi Lăng Vũ uống nàng huyết thời điểm. Nàng trong lòng cái gì ý tưởng cũng không có. Nàng nghĩ tới, lúc ấy ở rừng rậm nàng là vì thực nghiệm trong lòng hoài nghi. Nàng máu có phải hay không bởi vì nàng muốn cho ai có được nàng tự lành năng lực ai là có thể có. Vốn dĩ đã có thể khẳng định. Sau lại bởi vì minh bạch ngọn lửa biến dị. Đường bảo dị năng còn thăng cấp. Nàng lại không xác định có phải hay không như nàng suy nghĩ. Cho nên mới vứt tới rồi sau đầu. Nếu nghĩ tới, liền nghiệm chứng một chút. Còn có chính là nàng xác định nàng linh quang trượt lóe không phải vấn đề này. Bất quá nghĩ đến một cái liền phải giải quyết một cái. Lúc này Đường Ngọc từ Lăng Vũ phòng ra tới. Đường Ngọc cảm thấy nàng hôm nay mỗi tiến một lần Lăng Vũ phòng ra tới. Nàng cả người liền không hảo một lần. Lão đại mỗi lần đều có thể đổi mới nàng đối hắn cái nhìn. Đường Ngọc. Lại đây, Ninh Tố nghe được tiếng đóng cửa từ phòng bếp duỗi đầu ra tới gọi vào. Ninh Tố tỷ, ngươi còn không ngủ được à? Nhìn đến Ninh Tố phía trước, thơ biết nàng đang làm gì. Như thế nào còn xoa mặt? Chờ một chút, Ninh Tố bắt tay giặt sạch, cầm lấy đến đối với cánh tay lại một đao. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến Ninh Tố lấy máu. Nhưng là nhìn đến nàng động tác Đường Ngọc vẫn là kinh hồn táng đảm. Vạn nhất dùng sức quá mạnh đem cánh tay cắt liền xong đời. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Đường Ngọc nghi hoặc Ninh Tố cách là mà đi. Ninh Tố đem huyết tích đến trong chén. Lúc này Mạc Danh nghĩ đến sát gà thời điểm cắt cổ lấy máu. Ninh Tố đánh hảo lạnh run, miệng vết thương khép lại. Bưng lên chén đưa cho Đường Ngọc, nói, làm, Đường Ngọc một đầu hắc tuyến, cũng không biết Ninh Tố muốn làm sao, bất quá nàng do dự một chút sau, vẫn là tiếp nhận chén, trước nghe thấy một chút, nàng còn không có quên trước, kia nghe Trương Võ cùng Lăng Vũ nói Ninh Tố huyết không có mùi máu tươi, hơn nữa là thơm ngọt, xác định bọn họ cách nói sau. Một ngụm uống lên, hai phút sau, Đường Ngọc ăn một đao, bất quá miệng vết thương có thể so Lăng Vũ nhẹ nhiều. liền khai vết cắt, vừa vặn thấy huyết, thường xuyên nấu cơm người sao có thể khống chế không được lực đạo. Nhìn đến không có khép lại miệng vết thương, Ninh Tố gật gật đầu, xoay người lại cho chính mình một đao, lại chảy non nửa chén huyết, cũng liền hai khẩu lượng. Đường Ngọc lần này do dự đều không có liền uống xong rồi. Đường Ngọc uống xong sau không đến 2 phút, nàng phía trước bị Ninh Tố cắt tiểu miệng vết thương liền khép lại. Đường Ngọc khiếp sợ, nói lắp nói, này, tỷ, đây là, nàng hoàn toàn không biết như thế nào biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Tuy rằng trước kia xem đồng đội có loại năng lực này nàng cũng thực khiếp sợ, nhưng là kia hoàn toàn so ra kém chân chính phát sinh ở chính mình trên người cảm giác. Ninh Tố được đến nàng muốn kết quả. Nguyên lai vừa rồi Ninh Tố lần đầu tiên lấy máu thời điểm cái gì cũng chưa tưởng. Lần thứ hai lấy máu, trong lòng mặc niệm làm Đường Ngọc miệng vết thương khép lại. Hiện tại làm Ninh Tố nghi hoặc chính là nàng huyết hữu hiệu thời hạn là nhiều ít. Còn có chính là nàng cấp Lăng Vũ làm đồ ăn thời điểm cũng không có tưởng. Nói muốn khắc chế màu xám năng lượng, nàng lúc ấy chỉ nghĩ đến chính mình thân thể có bài độc tác dụng. Sau đó gia nhập nàng huyết đi thử, lúc ấy trong lòng hy vọng hữu hiệu, cho nên hữu hiệu, như vậy, hiệu quả liên tục đến Lăng Vũ uống lên cháo, mà màu xám năng lượng thuộc về độc một loại. Không đợi bài xuất nàng huyết hiệu dụng thời hạn liền đến. Ninh Tố cũng là đại khái suy đoán là như thế này. Rốt cuộc có phải hay không còn muốn thử lại. Nếu thật là như vậy, kia không phải đại biểu nàng huyết là vạn năng. Ninh Tố tim đập đột nhiên gia tốc. Cái này đáp án, Ninh Tố đột nhiên ném đầu. Không thể suy nghĩ, chờ xác nhận về sau lại nói. Đường Ngọc nhìn Ninh Tố sắc mặt một hồi biến đổi, một hồi tim đập gia tốc, một hồi lại bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc là nghĩ đến cái gì? Cảm xúc dao động lớn như vậy. Tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng còn không biết Ninh Tố làm nàng uống máu dụng ý đâu. Hiện tại chỉ biết là Ninh Tố là vì nghiệm chứng nào đó khả năng tính. Không có việc gì. Đúng rồi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, Ninh Tố có một số việc còn không có suy nghĩ cẩn thận, cho nên không có tâm tư cùng Đường Ngọc giải thích. Đường Ngọc hơi hơi hé miệng, rốt cuộc chưa nói cái gì. Nghĩ đến gần nhất bọn họ ăn đồ vật, mặc kệ có phải hay không năng lượng nguyên liệu nấu ăn, bên trong đều tràn ngập năng lượng. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc, nhưng là ai cũng không hỏi Ninh Tố. Biết Ninh Tố nếu nguyện ý nói nhất định sẽ chính mình nói. Nhưng là hiện tại nàng hảo muốn hỏi một chút sao lại thế này. Bởi vì bọn họ cảm thấy cùng Ninh Tố quan hệ càng ngày càng xa cách. Giống như Ninh Tố có rất nhiều bọn họ không biết giống nhau. Nếu nói không tin bọn họ, nàng lại không tin. Bởi vì Ninh Tố dễ dàng liền đem nàng bản lĩnh hiện ra ở bọn họ trước mặt. Nếu nói tin tưởng, nàng lại chưa từng có giải thích quá, cho nên bọn họ mới không dám hỏi, liền sợ hỏi ra tới bọn họ quan hệ càng thêm xa cách. Kia, tỷ, ta về trước phòng tu luyện. Đường Ngọc nhìn xem Ninh Tố, vẫn là quyết định không hỏi. Ân, đừng quá liều mạng, sớm một chút nghỉ ngơi. Ninh Tố thuận miệng một câu quan tâm làm Đường Ngọc thực cảm động. Trong lòng quyết định liền tính Ninh Tố có cái gì bí mật cũng vẫn là bọn họ huynh muội thân tỷ. Không thể bởi vì cái này liền xa cách. Ninh Tố không biết Đường Ngọc tâm lý hoạt động. Nàng còn ở bình phục nàng kích động tâm tình. Nghĩ đến chính mình bị nhốt ở viện nghiên cứu mấy năm. Nghiên cứu nhân viên cũng chưa nghiên cứu ra nàng máu bí mật. Nguyên lai mấu chốt tại đây. Lúc ấy nàng ở viện nghiên cứu cả ngày nghĩ chạy trốn. Mỗi lần lấy ra máu nàng đều chết lặng. trong lòng căn bản không có cái gì ý tưởng, cho dù có cũng là nguyền rủa bọn họ, cho nên bọn họ có thể nghiên cứu ra tới mới là lạ đâu. Nghĩ vậy Ninh Tố cảm thấy hả giận một chút, trong lòng đầy cõi lòng ác ý tưởng. Tốt nhất có người ở nàng tưởng không tốt sự thời điểm uống lên nàng huyết. Sau đó có bất hảo bệnh trạng, cũng không biết nàng tưởng không tốt sự lấy máu có thể hay không cũng ứng nghiệm. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy thật là vạn năng. Liền tính bị người bắt lấy ở bị lấy máu thời điểm nghĩ ác độc sự, còn không phải một giây thu phục địch nhân. Này cũng chỉ là Ninh Tố ngẫm lại mà thôi. Nếu thật như vậy lợi hại nàng đã sớm chạy ra tới, nào dùng chịu nhiều năm như vậy khổ. Chính văn chương 80 lý giật rời đi. 1. Ninh Tố giải quyết một kiện tâm sự, tâm tình không tồi đi ngủ. Liền chờ ngày hôm sau nghiệp chứng, Ninh Tố mấy ngày không ra khỏi cửa, không biết bên ngoài đem Vinh Quy săn đội truyền thành cái dạng gì. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào nhưng thật ra biết, bất quá một cái nhị hóa, một cái lại nhận định muốn cùng Ninh Tố, cho nên đều không có nói. Trương Võ tuy rằng cũng thường thường về nhà, bất quá đại đa số thời gian đều tại đây cọ cơ mà ni lấy hắn tính tình liền tính biết cái gì không tốt đồn đãi cũng sẽ thờ ơ, chỉ cần không thiếu ăn là được. Đường Bảo cùng Đường Ngọc đối Ninh Tố lòng tràn đầy tín nhiệm, cảm thấy bọn họ sớm hay muộn sẽ khá lên. Đây là mù quáng tín nhiệm mà ni mà Lý Giật bên này, hắn chính lâm vào thiên nhân giao chiến tình trạng chung. Kỳ thật hắn chân đã sớm hảo, có Ninh Tố ngao canh xương hầm, hơn nữa dị năng giả bản thân khôi phục lực so người bình thường cường, cho nên 2-3 thiên liền khỏi hẳn. Nhưng là hắn lại không có lập tức đi xem Lăng Vũ cùng Minh Bạch. Hắn cũng biết hắn cách làm không phúc hậu, rốt cuộc Minh Bạch vì cứu hắn đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Mấy ngày nay vẫn luôn có mặt khác săn đội tới mượn sức hắn. Hắn cũng tâm động, bởi vì ở hắn xem ra Lăng Vũ căn bản không có khả năng lại hảo lên, Minh Bạch cũng không nhất định có thể tỉnh lại. Hai đại lực công kích dị năng giả đều ngã xuống, bọn họ cái này săn đội còn khả năng tồn tại sao? Mà hắn có cả gia đình muốn dưỡng, trong nhà trừ bỏ hắn dùng dược tề thức tỉnh rồi dị năng ngoại, mặt khác huynh đệ tỉ muội bao gồm cha mẹ đều là người thường. Cha mẹ không có công tác, có đệ muội muốn đọc sách, ca ca muốn lấy tức phụ, nào nào đều phải chi tiêu. Lớn hơn nữa nguyên nhân là gần nhất người trong nhà ở bên ngoài nghe được Vinh Quy săn đội muốn giải tán đồn đãi, làm hắn chạy nhanh chọn một cái săn đội gia nhập. Hắn còn ở do dự, liền tính hắn muốn thoát ly Vinh Quy săn đội, cũng muốn đi trước nhìn xem Lăng Vũ tình huống, vạn nhất hắn chuyển biến tốt đẹp đâu. Còn có chính là hắn lần này phân tầng còn không có bắt được tay, nghĩ thầm Lăng Vũ thương như vậy nặng không sẽ lần này thu hoạch, sở hữu tích phân đều dùng để phó tiền thuốc men đi. Lý Dật không biết Lăng Vũ thân phận, nếu biết có lẽ liền sẽ không như vậy suy nghĩ, cũng sẽ không nhanh như vậy liền nghĩ rời đi Vinh Quy. Ngày hôm sau, bởi vì Ninh Tố đêm qua xoa có mặt, cho nên trừ bỏ Lăng Vũ dược tề cháo, bọn họ bữa sáng đều là bánh bao. Cao Minh Hoài ăn mặt mày hớn hở, hắn thích nhất ăn thịt bao. Lục Đào cầm hắn kia phân bữa sáng lấy cớ muốn đi lấy nguyên liệu nấu ăn, sau đó nhanh chóng rời đi, bởi vì hắn cảm giác Đường Bảo xem bọn họ ánh mắt phi thường không tốt. Cũng chỉ có Cao Minh Hoài có thể đỉnh cái loại này ánh mắt ăn uống thỏa thích. Ninh Tố bởi vì vội vã muốn nghiệm chứng nàng ý tưởng, cho nên bữa sáng cũng chưa ăn liền đi trước uy Lăng Vũ. Thế nào? Lăng Vũ ăn xong sau, Ninh Tố vội vàng hỏi, nàng đây chính là hạ vốn gốc, này cháo đều phải biến thành heo huyết. Phi phi phi, người huyết cháo, tuy rằng nàng khép lại lực mau, nhưng vẫn là sẽ có trong thời gian ngắn mất máu quá nhiều biểu hiện. Lăng Vũ không có trả lời Ninh Tố nói, nhắm mắt lại cảm giác hắn trong thân thể dị năng, mà Ninh Tố không được đến đáp án cũng không nhàn rỗi. Mở ra ma nhãn nhìn về phía Lăng Vũ thân thể, bởi vì sợ hãi bị ảnh hưởng thần trí, cho nên phi thường cẩn thận. Ninh Tố nhìn đến hắn trong thân thể cuốn lấy màu tím năng lượng, màu xám năng lượng ở chậm rãi biến đạm, tuy rằng ở biến đạm lại không có hoàn toàn biến mất. Nhìn dáng vẻ còn muốn uống nhiều vài lần. Lúc này Lăng Vũ đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe, trên người màu tím tia chớp từ đầu xuyến đến chân. Sau đó trong mắt có che giấu không được vui vẻ. Hắn dị năng có thể ngưng tụ, cấp bậc cũng ở chậm rãi tăng lên. Hắn cảm giác chỉ cần có vài lần là có thể khôi phục ngũ cấp thực lực. Nhìn về phía Ninh Tố ánh mắt phi thường nóng bỏng. Ninh Tố nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết là có hiệu quả, trong lòng cũng thực vui vẻ. Không có cô phụ nàng một phen tâm huyết, là thật sự dụng tâm lấy máu a. Nàng dễ dàng sao nàng, như thế nào làm được? Lăng Vũ thực mau lại ẩn tàng rồi trong mắt cảm xúc, bình tĩnh hỏi. Ninh Tố trầm mặc một hồi, ngẫm lại này căn bản không có khả năng gạt Lăng Vũ, cho nên tổ chức một chút ngôn ngữ, đem nàng nghĩ đến khả năng tính nói cho Lăng Vũ. Hết chương.